Chị Đăng Lê ơi, có một ngày chủ nhật em thức dậy rất sớm chỉ để chạy ra ngoài uống cà phê trên một quán nước vỉa hè nào đó, và em nhận ra những điều rất lạ về Sài Gòn, về buổi sáng ở Sài Gòn. Cho nên chủ đề ngày hôm nay của Hai Mấy Trưng Radio phát sóng trên kênh VN vào ngày thứ hai và tư hàng tuần đó chính là những buổi sáng cà phê ở Sài Gòn. Nhưng mà tại sao lại chỉ là ở Sài Gòn hả chứ? Và tại sao chỉ là cà phê và chỉ có những buổi sáng? Càng nhiều câu hỏi nhỉ? Thật ra là khi nghĩ về chủ đề này thì em cũng đã tự hỏi mình những câu hỏi ấy. Ở đâu mà chẳng có cà phê vào buổi sáng nè, nhất thiết đâu chỉ có ở Sài Gòn. Và một lẽ đơn giản thôi, đây là mảnh đất mà em lẫn rất nhiều người khác dành một tình thương rất sâu, đủ để gắn bó và cảm nhận một cách sâu lắng về Sài Gòn. Như chúng ta cũng đã từng có một kỳ radio về cà phê ở Hà Nội, chị nhớ không? Cho nên là nói về cà phê buổi sáng thôi thì từ từ các chị và các bạn sẽ hiểu. Chà, mình nghe là thấy tò mò rồi, có đúng không nè? Sài Gòn tưởng chừng đã thành quen thuộc, vậy mà vẫn chất chứa rất nhiều góc nhìn ẩn sâu trong đó, nên không ai dám tự tin khẳng định rằng mình có thể hiểu hết tất cả Sài Gòn, cũng như biết hết những con đường và ngóc ngách ở đây. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chàng trai Sài Gòn giới thiệu về một góc nhìn khác ở Sài Gòn nhé. Sài Gòn được nhắc đến như một thành phố với những nhịp sống nhộn nhịp ngày lẫn đêm. Người người ngược xuôi trên mọi nẻo đường, sự gấp gáp luôn biểu hiện ở đâu đó trong những bước chân, trong những chiếc xe phóng dục đi khi đèn giao thông vừa xanh, trong cả không khí ồn ào tưởng chừng không dứt. Sài Gòn rộn rã bởi âm thanh tiếng mời mọc mua bán, tiếng còi xe hối thúc, tiếng ý ới gọi nhau. Nếu ngồi lại một chút thôi để quan sát, chắc hẳn bạn sẽ rất dễ nhận ra ai ai cũng đang bị cuốn đi bởi cuộc sống, bởi công việc không ngừng nghỉ, bận rộn và nhộn nhịp. Nhưng Sài Gòn cho những buổi sáng sớm lại là một ngày rất khác. Khi những âm thanh ồn ả hỗn tạp chưa xuất hiện, tiếng chim ríu rít cất lên vang rộn cả một góc, như thể sợ rằng chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai nghe thấy những giai điệu trong trẻo mà chúng trình diễn nữa, bởi những âm thanh khác đã át đi. Chừng như những ai chưa từng bắt gặp Sài Gòn vào một buổi sáng sớm sẽ rất bỡ ngỡ, bởi nó trong lành quá, thiên nhiên quá, gió mát, nắng trong veo, không khí thoáng đãng, như lạc vào nơi thôn quê nào đó. Chỉ muốn nhắm mắt hít sâu vào lòng những cảm giác tinh khôi nhất lúc ấy. Sài Gòn đã có những nhịp thở rất nhẹ nhàng và lững lờ như thế những buổi sáng sớm, lột bỏ những lớp áo hào hoa, phồn thị, trở về nét đản đơn và mộc mạc mà ít ai nhìn thấy được. Ngắm Sài Gòn buổi sớm, hãy ghé vào một quán cà phê vỉa hè nào đó, không phải những quán xá kính bưng và mát lạnh bởi máy điều hòa, không phải từ nơi làm việc, cũng không phải từ nhà mình, bởi sáng sớm thì những quán cóc là nơi mở sớm nhất, bởi bạn cần dành riêng cho mình một khoảng không gian của riêng mình để lắng lòng lại và nhìn thấy Sài Gòn đang trôi đi rất chậm. Theo cơn gió và tôi đi về một ngày cuối những tắt xa, cùng tia nắng thắp lên trong tôi niềm tin yêu dân tràn. Cùng tôi bước đi thật mau, đôi chân kia không biết mỏi mệt, đôi chân nhé những giấc mơ bao ngày. Sài Gòn tôi đến. Sài Gòn nơi đây xung quanh người thắp lên hy vọng, ai không quen với một Sài Gòn như thế sẽ lừng lào với sự yên tĩnh ấy. Như thể mỗi người ai cũng đang trôi về những luồng suy nghĩ khác nhau, cũng có lúc chẳng nghĩ gì cả, chỉ là nhấp một ngụm cà phê và im lặng nhìn từng phố mà thôi. Cảm giác lạ lắm khi con đường đông đúc thường ngày lúc này chỉ thảng hoặc vượt qua vài ba chiếc xe. Cảm giác lạ lắm khi những âm thanh ồn ào bỗng nhiên biến mất hẳn. Và cảm giác lạ lắm khi cầm ly lên và uống một ngụm nước rồi đặt xuống và quan sát mọi thứ. Không nhất thiết phải là cà phê, đó có thể là một ly sữa tươi, một ly sữa đậu nành thơm ngát. Nhưng người Sài Gòn mặc định những quán nước vỉa hè như thế thì gọi là đi cà phê, cho nó gọn. Vậy thôi à, người nhìn bâng quơ, thấy bà cụ bán khoai dường như chịu nặng trên vai, không phải đô quan gánh, mà là cả một gánh nặng mưu sinh gia đình. Thế chị bán súp coi vậy mà dễ thương, ai ghé mua cũng niềm nở cười tươi. Nhìn chị cười mà cũng thấy vui ngay. Thấy hàng cây trên con đường này đang mùi rộ lá, lá màu xanh non nhìn mát cả một vùng trời. Chỉ vài phút thôi mà biết bao cảm nghĩ trôi qua, nhìn được bao điều mà bộn bề thường ngày đã khiến mình bỏ rơi rớt lại phía sau. Bắt đầu một ngày mới cùng một ly cà phê hoặc một ly sữa thơm lừng, thả trôi tâm trí, tạm quên đi những con tính thường nhật, lắng lòng để thấy rằng tim mình vẫn đang đập những nhịp cảm xúc, cũng còn biết vui, biết buồn, biết ngắm nhìn và lắng nghe, chứ không trơ trọi và lạnh băng bởi những con số, bởi những văn bản, bởi những buổi hội họp. Thấy hồn mình tràn ngập nhựa sống, chạy tràn từng ngóc ngách trong cơ thể. Để chỉ sau khi uống cạn ly cà phê sẽ đứng lên đầy khoan khoái và bắt đầu một ngày làm việc thật khác, thật đầy năng lượng, thật tươi vui, vì nhận ra rằng cuộc đời vẫn đẹp làm sao. Nói một chút về cà phê nha, thường thì ai ghé được những quán vỉa hè, quán cóc đều sẽ gọi cà phê đen hoặc cà phê sữa. Sáng sớm Sài Gòn chưa có những tia nắng nóng rẫy, tiết trời vẫn còn chút man mát của đêm lại sương đêm. Bởi thế có người gọi một tách cà phê nóng, trong lúc cà phê nhỏ giọt lật dở một vài tờ báo, điểm qua vài bản tin thời sự đang sốt sắng, giá xăng, giá điện, giá nước, rồi thì trên thế giới thì kinh tế chuyển biến thế nào, chính trị thay đổi ra sao. Mùi cà phê nóng từ từ lan tỏa tràn ngập, khiến cà phê đã vừa nhỏ giọt cuối cùng thêm đường, thấy vừa quấy ly cà phê vừa nghe chuyện. Đôi lúc ai đó lên tiếng cảm thán, người này nói một câu, người kia nói hai câu, không gian yên ắng bỗng chốc xào động bởi tiếng nói cười qua lại. Cũng có người quen gọi ly đen đá, biết đâu vì họ nghiện cái âm thanh lạo xạo của đá gia vào ly khi khuấy đều ly cà phê, hoặc cảm giác cầm muỗng khuấy ly cà phê đầy đá sao cho cà phê nhân lên, cũng là một thứ nghệ thuật gây nghiện. Người ta uống cà phê không phải chỉ để uống cà phê, mà tưởng như gì đắng trong hạt cà phê ấy cũng tương tự như những đắng đó trong cuộc đời của mình, của người thân hoặc của những người dân trong đâu ta chợt thấy. Uống trọn vị đắng ấy như một tiên bốn năm trên cuộc đời. Ừ, đắng bao nhiêu ta cũng có thể uống ngon lành được cả, cứ thử thách ta đi, ta chấp hết. Vì tan ra sao vị đắng đầu môi ấy là cái ngọt hậu dịu nhẹ, mà phải kiên nhẫn và kinh nghiệm lắm thì mới cảm nhận được nó. Như rằng cuộc đời dù có bao nhiêu trái đắng rồi cũng sẽ có ngày kết trái ngọt mà thôi. Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa. Bên đường Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn sẽ như thế. Uống một ly cà phê, chuyện đời có bao giờ kể hết. Nhưng cái thú ở đây là cảm giác được kết nối, được nói chuyện dăm ba câu với người này người kia, dù thiệt nhiều khi chẳng biết nhau. Cuộc sống thật ra vẫn cần lắm cái tình người, dù cái tình ấy đôi lúc chỉ là ngồi cùng nhau uống ly cà phê, bâng quơ dài câu với nhau. để khi nắng lên, để khi còi xe dần ồn ào, để khi đường phố tấp nập trở lại thì đứng lên đi về những ngã rẽ khác nhau mà tiếp tục bận rộn công việc của mỗi người. Cà phê thì có thể uống được ở bất kỳ đâu. Cà phê cũng có thể uống trong không chỉ vào buổi sáng. Nhưng cà phê buổi sáng ở Sài Gòn có cái gì đó lạ lẫm, vừa lắng động. Nhìn một Sài Gòn với dáng vẻ khác hẳn ngày thường, không chút bụi bặm, nhưng một đêm trở mình thức dậy vẫn còn dáng ngái ngủ nào đấy, lững thững đón chào bình minh mà chưa thoát kịp chiếc áo phục thiệt hoa lệ quen thuộc. Cà phê buổi sáng ở Sài Gòn bắt đầu một ngày mới thật khác, không phải cuốn cuồng ăn, cuốn cuồng chạy đi học, đi làm gì trễ nải, ung dung thông dong tự tại nhấm nháp ly cà phê sớm, thấy dễ chịu thoải mái vì khoảng thời gian dư dả đầu ngày, những cáp cáp đã thay bằng khoảnh khắc cảm xúc, nhìn cây cối, nghe chim hót, nghe tiếng nói vang lên đâu đó, nhìn những phận đời chậm rãi bắt đầu một ngày mưu sinh nữa, để biết trân trọng thêm những gì mình đang có, nạp thêm năng lượng dẫu niềm tin tốt đẹp cho cuộc sống, để giữ lửa cái nhiệt huyết trong mình và dựng bước trên con đường mình đang đi. Có một câu chuyện nhỏ mà tác giả Đàm Hà Phú đã kể trong tập tản văn Chuyện nhỏ Sài Gòn. Mới hưởng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sống sôi réo khắp mọi nơi. Một phụ nữ trẻ dẫn hai đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi ra ngồi bên xe hủ tiếu của bà Tám. Bà Tám, cho hai tôi đi. Nay sắp nhỏ đi học hè hả? Dạ, mấy cô nói đi học không tính tiền trường, chỉ thu phân nửa tiền phơi. Ờ, đi học đi, để má bê phụ đi làm. Đem má bê chứ không có làm ăn gì được hết. Có ăn giò, có ăn mì gói. Ờ, ngồi yên đi để bà Tám làm. Má bê ăn gì? Dạ khỏi gì Tám, hồi khuya ăn cơm nguội giờ không thấy đói. Thôi ăn bậy gì đi, tao làm chén bò biên cho mày hát. Dạ, cảm ơn Tám. Bà Tám, sao cha con đi đâu lâu quá? Ờ, cha bay đi công chuyện cho Tám. Ít bữa gì? Tám nói cha con mua cặp mới cho con hắn Tám. Mua mặt nạ siêu nhân cho con nữa. Ờ, học giỏi đi, rồi Tám nhắn cha bay mua quà. Con gửi tiền Tám. Thôi con, bỏ đó đi, chừng nào chồng bây gì trả một lượt. Dạ, con cảm ơn Tám. Nè, ba đứa bay đi bộ hả? Thôi để tao kêu ông Tư xe ôm chở. Ông Tư ơi, biểu coi. Dạ, vậy chú Tư chở giùm hai đứa nhỏ. Con đi làm chết trễ, con gửi tiền. Bậy nè, chồng sống không hà, tiền bạc gì. Chừng nào chồng bây gì nhậu bữa là được rồi. Dạ, con cảm ơn chú Tư. Ông Tư rồ ga, xe lắc lư ra khỏi hẻm, cùng tiếng cười của hai đứa nhỏ. Chỉ cắp nón mỉm cười nhìn theo con, rồi cũng chậm rãi bước ra bến xe buýt. Bà Tám nhìn không được tánh nhiều chuyện. Đó cậu coi, mấy đứa tội nghiệp lắm. Chồng nó làm tài xế, thằng đó dễ thương hết biết. Bởi đẻ con thấy ghét quá trời quá đất. Nhà nó khổ quá, cũng may hàng xóm cưu mang, rồi chánh quyền cũng đỡ đần mới qua ngày đó chứ. Ủa, vậy anh chồng chỉ đâu hả bà Tám? Trời, nói vậy nãy giờ cậu hổng rành hả? Chồng nó bị tai nạn chết hồi năm ngoái rồi. Trong xóm tụi tôi nói vậy cho tụi nhỏ nó bớt buồn bớt tuổi đó mà. Mới hưởng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sống sôi réo khắp mọi nơi. Chân trời xanh những cánh chim bồ câu đang bay về, lắng nghe hãy lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta đó anh dương sáng ngời, Sài Gòn vươn xa, Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa phương nở đã tươi khắp trời, nào bạn thân ơi cùng nhau ta hát. Sài Gòn, tiếng xa ở ngoài chân trời xanh. Sài Gòn. Cà phê sáng với Sài Gòn, với những con người Sài Gòn, cùng những mảnh đời Sài Gòn thân thuộc và gần gũi, bình yên và nhẹ nhàng, dịu dàng mà ấm áp. Sài Gòn vẫn luôn như thế, đối với ai đã sống ở Sài Gòn, vừa đến đây hay đã rời đi, chỉ cần đặt Sài Gòn trong tim với những yêu thương chân thành nhất. Sài Gòn phồn hoa, nhưng những lắng động vẫn luôn tồn tại rất âm thầm và tất bật ngược xuôi dòng đời. Một ngày nào đó mệt mỏi với cuộc sống, hãy cho mình một cơ hội thức dậy thật sớm, đón bình minh rồi ghé vào một quán cà phê vỉa hè nào đấy để thưởng thức một ly cà phê. Tôi nghĩ rằng hẳn bạn sẽ nhanh chóng yên đời lại thôi, bởi những quán cà phê vỉa hè ấy là một phần của Sài Gòn. Và Sài Gòn vốn dĩ luôn vận động không ngừng, chẳng đủ tĩnh lặng để chờ đợi ai đó quá lâu. Một khoảng sáng tinh mơ vừa đủ để tĩnh tâm, để nhận lấy những điều nho nhỏ đẹp đẽ mà Sài Gòn ban sáng gửi đến cho bạn. Hãy mở lòng bạn ra để đón nhận nó, mà thấy rằng những nỗi niềm tiêu cực đã đến, cần được gột sạch, và vì còn quá nhiều niềm vui đang chờ đón mình. Tôi tin bạn sẽ được nạp năng lượng để nhún nhảy tiếp tục vào cuộc sống. Nào, cà phê sáng nhé, tôi mời.